Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 thân ta Dạ Minh Châu 43. chương 175 thân ta Dạ Minh Châu 43 bước chân dừng, đồ kéo nhìn phía Santa. Trong ánh mắt có chút tiếc nuối còn có chút mất mát, nguyên lai Santa là vương huynh vị hôn thê, hảo. Đi, cái này lại nhải còn thực dũng cảm, cô nương hắn thực thích, du lịch quá nhiều như vậy quốc gia. Gặp qua như vậy nhiều công chúa quý tộc tiểu thư, còn chưa từng có một vị công chúa như là nàng như vậy, nhiệt huyết lại tiêu sái, còn lại công chúa đương nhiên cũng thực hảo. Nhưng là, hắn tổng cảm thấy như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới tính cách giống nhau, thậm chí tươi cười độ cũng đều là giống nhau như đúc, vốn dĩ cho rằng trên thế giới mỗi cái công chúa đều là cái dạng này, nhưng là hắn nhận thức Santa, này thật đúng là cái thần kỳ nữ hài, có thể một cái đỉnh ba cái, có thể vẫn luôn nhiệt huyết chạy vội, có thể tươi cười sáng lạn. Lăn xuống thang lầu vỗ vỗ mông đứng dậy như cũ có thể tiếp tục chiến đấu, ân, một cái như là dũng sĩ. Giống nhau công chúa, vĩnh viễn ánh mặt trời, vĩnh viễn nhiệt huyết, thật sự thực khóc, đây là lần đầu tiên. Đồ kéo như vậy hâm mộ hắn vương huynh, trong lòng có điểm buồn. Còn có điểm tiểu ghen ghét như vậy nữ hài danh hoa có chủ, đồ kéo đứng ở bên cạnh. Mất mát không có lại dựa qua đi, Santa bị bát lôi kéo. Thực mau liền đem chính mình cánh tay cấp rút ra, không thể hiểu được nhìn bát liếc mắt một cái, vị hôn thê, ai là hắn vị hôn thê? Nàng còn không có tính toán cắm ở hắn này đống trên bãi cướp châu được không, tuy rằng bắt xác thật rất tuấn tú, nhưng nàng hiện tại ở do dự, còn không có tưởng hảo đâu, như thế nào liền thành hắn vị hôn thê. Đi theo, Santa lực chú ý liền rơi xuống Nam Nhiễm trên người, tức khắc liền cười cong mặt mày, tiên tử có phải hay không rất mệt, một bên vui vẻ cười. Một bên thực mau liền dựa đến Nam Nhiễm bên người, nàng này nhất cử động, nháy mắt chung quanh binh lính liền tất cả đều rút ra trường đao, thẳng chỉ Santa, phảng phất chỉ cần nàng còn dám có mặt khác động tác, liền sẽ ở chỗ này đương trường đem nàng chọc thủng, săn long sư ninh mày. Đây là chỗ nào tới nữ nhân? Thanh âm thô cuồng, nàng là xảo trá giao nhân, sẽ sống nuốt ngươi, cách xa nàng điểm. Santa vừa mới bắt đầu còn chưa thế nào chú ý hắn, này vừa nói lời nói. Nhưng xem như làm nàng nghĩ tới, là ngươi đem ta đánh hôn mê mang đi, là ngươi đối ngoại tản nói ta bị long bắt đi, Santa mới vừa nói xong. Đột nhiên quay đầu lại đi xem bát, chừng lớn đôi mắt, các ngươi là thông đồng tốt. Bắt cóc ta, Santa khuôn mặt nghiêm túc, các ngươi muốn làm gì? Muốn lấy ta tới áp chế ta phụ hoàng. Nói, nàng nhìn Nam Nhiễm mơ siêu nghĩ đến gần nhất thời điểm nhìn đến Nam Nhiễm bị vây quanh, nhíu mày, các ngươi thế nhưng không biết xấu hổ đến lấy ta tới áp chế tiên tử. Nam Nhiễm, bát, săn long sư mày ninh càng khẩn, chỉ cảm thấy sự tình không thể lại tiếp tục kéo đi xuống, lại như vậy đi xuống, còn không chừng sẽ sinh ra nhiều ít sự tình, săn long sư cùng bát xử cái ánh mắt. Săn long sư bỗng nhiên hướng tới Santa công kích, Santa vẫn luôn đều có cảnh giác lập tức né tránh, lúc này, bát nhanh chóng dựa qua đi, lôi kéo Santa cánh tay ngoài miệng kêu, Santa cẩn thận, nói, trên tay dùng sức nhanh chóng đem Santa kéo ra tới rồi một bên, giây tiếp theo. Liền nghe bát mở miệng phóng hỏa, mơ siêu làm thành một vòng tròn, các binh lính đem trong tay cây đuốc ném tới Nam Nhiễm trước mặt, hình thành một cái nho nhỏ vòng vây, thiêu không đến nàng, nhưng là cũng đem nàng vây khốn. Lúc này, săn long sư bỗng nhiên móc ra một phen cái còi thanh âm vang lên, như là thổi ra một bài hát. Bộ dáng, cái còi thanh âm rơi xuống. Săn long sư mở miệng, giao nhân ở ta nơi này, nói xong. Hắn lại thổi bay cái còi, thần kỳ sự tình đã xảy ra, hắn vừa mới lời nói bắt đầu ở bốn phương tám hướng quanh quẩn, càng truyền càng du dương, không có tấu chương xong, hết chương.